Lấy xong, hắn mở bếp lò nấu nước, trố mắt nhìn Nhàn Hiểu Thần, xoa bụng nói. Anh đói bụng. Những suy nghĩ mà Nhàn Hiểu Thần khẩn trương lo lắng đều đã bị hắn vứt trên chảo oa cuốc. Cô mở tủ lạnh nhìn vào, bên trong có một ít nấm mèo khô, cải bẹ, mấy quả.